oanh, oanh, oanh, ba tiếng nổ vô cùng lớn vang lên, công kích của Lâm Phong và Mộ Dung Tuyết va chạm với thiên kiếp, nếu chỉ một đạo Lâm Phong liền tiếp được nhưng một phát tới ba đạo khiến uy lực hỏa quyền bị giảm bớt, bị thiên kiếp đánh bật, bất quá ba đạo thiên kiếp kia cũng bị tiêu hao bảy thành uy lực, ba thành còn lại trực tiếp đánh lên Lâm Phong. Dưới sự bảo vệ của Lâm Phong, Mộ Dung Tuyết không bị thương chút nào, còn Lâm Phong bị ôm lấy Mộ Dung Tuyết bị đánh bay, phun ra một ngụm máu tươi, trên lưng còn có vết cháy xém, xem ra đã bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Lâm Phong lại cười cười, trong lòng thoải mái hơn không ít, hỏi Mộ Dung Tuyết. Nghịch Thiên cảm giác thế nào? Mộ Dung Tuyết không chút sợ hãi đáp lại. Cũng khá thú vị à, cách chương.